C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, mật mã, 55, Kỳ Vân, câu hắn, Lâm Tầm, người hiện tại là một cái Mỹ mạo cá, người Mỹ đến con thực bệnh trạng, người xem hắn ánh mắt, có phải hay không muốn ăn người, Kỳ Vân, Thảo, Kỳ Vân, ta tu vi hiện tại không quá cao, ta không kiếm money, Lâm Tầm, hắn là cái người thường. Người ứng phó hắn dư giả Kỳ Vân, ta như thế nào cảm thấy sức hoàn toàn. Người quá làm ta thất vọng rồi, Lâm Tầm nói. Kiếm tu tôn nghiêm đâu? Kỳ Vân, hành, ta câu, bất quá hắn làm gì? Lâm Tầm, hắn chụp một cái quỷ phiến, ở tầng hầm ngầm cùng kho lạnh chụp. Chúng ta lần đó trừ ma, phát hiện kho lạnh đông lạnh nhân thể mô hình có một bộ phận là thật sự thi khối, Kỳ Vân. Lưu Phê, Lâm Tầm, hơn nữa cùng loại án tử mấy năm trước cũng phát sinh quá. Ở vùng ngoại thành một đống trang viên, kia đống trang viên đã từng cũng là hắn danh nghĩa bất động sản, Kỳ Vân. Lưu Phê, cho nên hắn là cái bầm thây sát nhân cuồng. Khả năng đi, Lâm Tầm, người hiện tại diễn hắn diễn, thực dễ dàng có thể tiếp xúc đến, có thể thu thập một chút manh mối, Kỳ Vân. Kìa hắn nếu là tưởng toái ta thi đâu? Lâm Tầm, vậy ngươi kêu sư huynh Kỳ Vân phiên cái thật lớn xem thường. Sau đó liền không cùng hắn chuyển money bên kia, Cao Liêu đạo diễn cũng bắt đầu giảng phiến tử. Hắn dùng để giảng giải PPT bối cảnh là một đoàn nùng màu lục đậm đồ vật. Sâu cạn không đồng nhất sắc khối lấy một loại khó có thể miêu tả phương thức lẫn nhau dây dưa. Chen chúc lại rời rạc. Nhét đầy người tầm nhìn, làm Lâm Tầm cảm giác được một chút ghê tởm, cùng kia tòa trang viên trang trí họa giống nhau. Bất quá, Cao Liêu đạo diễn nói được nhưng thật ra thực hảo. Này không phải một bộ phim thương mại, cũng không phải phim văn nghệ, nghiêm khắc tới giảng, là một cái thuần túy nhất phim kinh dị. Trên thị trường phim kinh dị đại bộ phận đều dựa vào thần quái cùng huyết tinh tới hấp dẫn trong mắt. Bán đủ mánh lới. Nhưng này bộ bị lạc bờ biển bất đồng, nó theo đuổi một loại cực hạn thuần túy sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không đến từ quỷ, u linh, tội phạm giết người, hoặc là nhân tính hắc ám mặt này đó thường thấy nguyên tố. Mà là đến từ một loại khác thật lớn sinh vật tồn tại. Hải dương chỗ sâu trong vương quốc là một cái khác bất đồng với nhân loại văn minh nơi làm tổ. Nơi đó sinh hoạt thật lớn cổ xưa sinh vật. Hình thái xấu xí, vượt qua nhân loại nhận chi phạm vi, bọn họ sở có được lực lượng cũng lệnh người khó có thể tưởng tượng. Nhân loại tồn tại, đối lập này đó trải qua hàng tỷ năm văn minh luân hồi sinh vật. Chỉ là một cái nhỏ bé bụi bặm, nhân loại đối mặt chúng nó khi gần chết sợ hãi, đối chúng nó tới nói cũng không đáng giá nhắc tới. Bộ điện ảnh này muốn biểu đạt đồ vật chính là như vậy. Vai chính vì truy tìm trong lòng mỹ nhân ngư đi vào nơi này. Lại tao ngộ xấu xí cổ quái lại điên cuồng thật lớn quần cư sinh vật. Hắn chịu đủ kinh ngạc cùng tra tấn sau. Thế nhưng dần dần lĩnh ngộ đến một loại khác độc đáo mỹ. Cảm quan run rẩy sẽ lệnh người nghiện. Ý thức được chính mình nhỏ bé sau. Hắn đối này đó lực lượng gần như với thần sinh vật sinh ra sùng bái. Thậm chí tưởng vĩnh viễn lưu lại ở biển sâu, trở thành chúng nó tín đồ. Đây là đề mục bị lạc biển sâu, bị lạc hai chữ. Cao Liêu đạo diễn nói này đó thời điểm, trên mặt hiện ra cuồng nhiệt thần sắc, làm Lâm Tầm cảm thấy hắn không phải ở giảng điện ảnh. Mà là muốn làm đang ngồi người đều có thể cảm nhận được hắn suy nghĩ muốn biểu đạt cái loại cảm. Giác này, hắn không có nghệ thuật tế bào. Bởi vậy không thể tiến vào cái loại này cuồng nhiệt bầu không khí. Bất quá phía dưới hiển nhiên có vài cá nhân đã nhập diễn. Đúng lúc này, Kỳ Vân truyền âm truyền đến. Hào Thiêu Tiên, này muốn nhiều ít đặc hiệu, Lâm Tầm, ta cũng là nghĩ như vậy. Người thù lao đóng phim nhiều ít. Kỳ Vân, không cao, ta không nhiều ít màn ảnh, Lâm Tầm. Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ bị chụp thực mỹ, Kỳ Vân. Hắn hiện tại chính là ta áo cơm cha mẹ. Hảo, ta nên lắng tai nghe. Ta khẳng định có thể diễn mộng đẹp trung tình cá Kỳ Vân thật đúng là nghe lọt được. mà Lâm Tầm trước sau là tùy tiện nghe một chút. Nói xong, sợ hãi. Cao Liêu bắt đầu giảng, Mộ Cường, thủy thủ cuối cùng bị lạc ở biển sâu chung. Chính là bởi vì hắn bị này đó thật lớn sinh vật đến từ viễn cổ lực lượng hấp dẫn. Người luôn là sẽ chú ý tới ở nào đó phương diện xa xa vượt qua chính mình sự vật. Đây là một loại sợ hãi, hoặc là ghen ghét, có đôi khi cũng sẽ chuyển hóa thành nhiệt tình yêu thương. Lâm Tầm cảm thấy hắn nói đúng, tỉ như nam thần biên trình độ xa xa vượt qua hắn. Cho nên hắn liền thích nam thần, bất quá, nam thần cũng không phải hoàn mỹ, nhà hắn đông quân có đôi khi khuyết điểm cảm giác an toàn. Có điểm cố chấp, yêu cầu hắn ở, này liền làm Lâm Tầm càng thích hắn. Nói đến cùng, chính mình vẫn là cái tục nhân. Lâm Tầm nghe giảng bài thái độ dần dần tiêu cực, thẳng đến Cao Liêu đạo diễn biểu diễn rốt cuộc kết thúc. Biên kịch lại đi tới nói 20 tới phút sau, tiến vào tự do thảo luận phân đoạn. Kỳ Vân là Hồ Điệp phu nhân rất tuyến, bởi vậy tuy rằng là sinh gương mặt, lại vẫn có không ít người tới cùng hắn khách sáo. Không thiếu có này một hàng tiền bối, nếu là ngày thường Kỳ Vân, nhất định phi thường cao hứng, nhưng là hiện tại Kỳ Vân là điều nửa chết nửa sống cá. Đi hai bước liền phải xuyễn một xuyễn, cùng nhiều người như vậy khách sáo qua đi, đã liền lời nói đều không thế nào có thể nói ra tới. Lâm Tầm đang muốn cho hắn đảo chén nước, lại thấy một cái trang thủy dùng một lần cái ly thẳng tắp đưa tới Kỳ Vân trước mặt. Kỳ Vân tiếp nhận đi, hơi thở mong manh mà nói một tiếng cảm ơn. Lâm Tầm ngẩng đầu, thấy người tới đúng là Cao Liêu. Kỳ Vân phủng cái ly cái miệng nhỏ nuốt vài cái. Trong mắt rốt của có một tia không khí sôi động, liền nghe Cao Liêu hỏi. Ngươi là Cờ Vân, Kỳ Vân, đúng vậy, đạo diễn. Cao Liêu ánh mắt thật lâu dừng lại ở hắn trên người cùng trên mặt. Cuối cùng nói. Trên người của ngươi có thủy hơi thở, Kỳ Vân nhỏ giọng nói. Cảm ơn, hắn uống xong, Lâm Tầm đem cái ly tiếp nhận đi, hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước, ném ở thùng rác, trở về thời điểm, thấy Cao Liêu chính chiều Kỳ Vân vươn tay phải, là muốn bắt tay tư thế. Kỳ Vân đem bàn tay qua đi, tế bạch ngón tay bị Cao Liêu cầm, thoạt nhìn nắm đến con thực khẩn, đại khái có 5 giây mới buông ra. Cao Liêu, hợp tác vui sướng, Kỳ Vân, ngoặc kép, hợp tác vui sướng, thân thể không hảo có thể đi trước nghỉ ngơi, Cao Liêu nói. Người xuất diễn không nặng, không cần miễn cưỡng chính mình, Kỳ Vân, cảm ơn đạo diễn, Cao Liêu xoay người rời đi. Lâm Tầm liền nhìn Kỳ Vân nghiến răng răng. Lâm Tầm, chật Kỳ Vân tức giận nói. Người xách cái gì, Lâm Tầm, xách người đẹp, Kỳ Vân. Lăn, Lâm Tầm trừ bỏ cười không biết nên làm gì. Ai có thể nghĩ vậy sao một cái bệnh tật mỹ nhân ra phía dưới. Là một cái không văn hóa táo bạo kiếm tu đâu. Ít nhất hắn ngày đầu tiên nhận thức Kỳ Vân thời điểm. Tuyệt đối không thể tưởng được người này sẽ lưu lạc đến nước này. Còn hư hư thực thực bị đạo diễn mượn bắt tay ăn đậu hủ. Kế tiếp, nhưng thật ra gió êm sóng lặng. Đoàn phim mọi người kéo WeChat đàn, ngày mai khởi động máy nghi thức, sau đó chính là trong khi 4 tháng quay chụp cùng chế tác chu kỳ. Trong đó Kỳ Vân chỉ cần ở đoàn phim đãi 10 ngày. Liền thấy Kỳ Vân từ màn hình di động ngẩng đầu lên. Đối với Cao Liêu bóng dáng nhe răng trợn mắt một chút. Lâm Tầm, làm sao vậy, Kỳ Vân, hắn muốn thêm ta bạn tốt cố lên. Nếu hắn muốn phao ngươi liền cho hắn phao, Lâm Tầm. Trừ ma phá án nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Kỳ Vân chừng hắn một cái. Biên ở trên quần áo lặp đi lặp lại lau tay. Biên lẩm nhẩm, vẫn là hòa thượng hảo. Chạm vào đều không cho ta chạm vào. Ôm một chút ta tựa như muốn giết hắn giống nhau, Lâm Tầm. Hắn di động bỗng nhiên sáng, nháy mắt bắn ra vài điều tin tức. Click mở, là giá cấu, mẹ ngươi, ngươi ở đâu, phép tính, có chút việc, đợi lát nữa liền hồi. Giá cấu, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi ở đâu sao? Ngươi lão công hỏi, phép tính, ngươi nói cho hắn ta liền ở ánh sáng mặt trời tiểu khu. Ta lập tức về nhà. Giá cấu, Hắn hiện tại liền ở ánh sáng mặt trời tiểu khu. Hắn tới đón ngươi. Kết quả ngươi đâu? Ngươi bay. Phép tính, ta xong rồi. Giá cấu, ngươi đã chết. Phép tính, ta đây liền trở về. Giá cấu, hồi nhà các ngươi đi. Hắn xác nhận ngươi không ở liền mang miêu đi rồi. Phép tính, ta đây không phải bị chết thảm hại hơn. Giá cấu, hì hì, đóng lại màn hình, hắn đối Kỳ Vân nói. Ta mau xong rồi, ta bạn trai tìm ta phải đi về, chính ngươi cố lên, Lâm Tầm, tái kiến, ta làm sư huynh tới đón ngươi. Ngươi đứng vững, Kỳ Vân, ai, ngươi, hắn hình như là muốn giữ chặt Lâm Tầm quần áo không cho hắn đi. Nề hà người hư, không kéo lấy, Lâm Tầm lập tức liền lưu, bằng hữu vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi. Dù sao Kỳ Vân lại hư, kia cũng là cái kim đan kỳ nhân ngư cùng kim đan kỳ kiếm tu. Không đến mức bị mạnh mẽ phá sắc giới. Không sai, kiếm tu cũng có cùng Phật gia không sai biệt lắm sắc giới. Bọn họ đối chính mình kiếm tâm, xem đến thực trọng. Trên đường, hắn cấp Đông Quân đã phát điều tin tức, nói có chút việc đi ra ngoài. Này liền hồi, Đông Quân, mũ mũ một con vui sướng kim đồng hồ, moa moa, Đông Quân, moa moa, một giờ xe trình, quá mức dài lâu, Đông Quân xe đã ngừng ở trong viện, hắn hít sâu một hơi, giống như một cái sắp bị hạ nồi con thỏ, Hoài Anh dũng chịu chết tâm thái đẩy ra môn, phòng khách không có Đông Quân, điểm này hắn đã đoán trước tới rồi, hắn lên lầu. Đi vào phòng ngủ, Đông Quân vẫn là buổi sáng ra cửa khi quần áo trên người. Đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên giường, kim đồng hồ từ hắn trên vai lộ ra hai chỉ lỗ tai cùng nửa cái đầu tới. Miêu, một tiếng, Lâm Tầm trong lòng không thể hiểu được sinh ra làm thê tử phòng không gối chiếc vãn về trượng phu. Như vậy áy náy, ngồi xuống Đông Quân bên người, kim đồng hồ dùng cái đuôi câu lấy cánh tay hắn. Lâm Tầm, ta đã trở về, Đông Quân. Lâm Tầm nhận sai. Ta về sau đi chỗ nào sẽ cùng ngươi nói, Đông Quân. Lâm Tầm tiếp tục nhận sai. Ta cho rằng ta thực mau sẽ trở về, Đông Quân. Lâm Tầm liên tục nhận sai. Ta sai rồi, Đông Quân nhìn hắn một cái. Lâm Tầm rầm rì một tiếng. Đông Quân thái độ giống Xuân Phong giống nhau ôn hòa. Ta cho ngươi mang theo lễ vật, Lâm Tầm. Là cái gì? Đông Quân, không cho, Lâm Tầm. Ta sai rồi, Đông Quân tự hồ rất có hứng thú mà nhướng mày. Sai ở nơi nào? Lâm Tầm dầu dĩ nói. Ta vừa rồi không phải đều nói sao, Đông Quân. Nói được không đúng, Lâm Tầm. Ta nghĩ không ra khác từ, hắn nam thần lại lãnh lãnh đạm đạm nghệ hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục tưởng, người này là thật sự không hảo hống. Lâm Tầm, vậy ngươi giáo dạy ta? Đông Quân, không giáo, Lâm Tầm. Giáo đi, như vậy ta lần sau liền biết, Đông Quân. Ngươi biết còn có lần sau, Lâm Tầm. Lâm Tầm, ta nói ngài nghe một chút liền tính, Đông Quân trong mắt có hơi hơi ý cười. Đó là một loại xem thỏ con hoặc là tiểu miêu ánh mắt. Không cần sợ ta, hắn nhàn nhạt nói. Bất luận ngươi đi làm cái gì, ta đều sẽ không đem ngươi thế nào, Lâm Tầm, ngoặc kép, nga, Lâm Tầm, nhưng là ngươi nếu không cao hứng nói, ta cũng liền không cao hứng, Đông Quân, sẽ không làm ngươi không cao hứng, hắn đứng dậy, đi vào máy tính trước bàn, mở ra một văn kiện, là lạc thần văn kiện, Lâm Tầm nhìn hắn lại click mở trên mặt bàn một cái hắn không quen biết ai cần, tiến hành rồi một phen thao tác. Phòng đột nhiên tối sầm xuống dưới. Đông Quân nói, đưa cho ngươi, một mảnh đen nhánh trong phòng. Đột nhiên sáng lên một chút yếu ớt lại thanh triệt lam quang. Không cùng một số hiệu đan chéo. Phảng phất ngân hà chảy xuôi. Một cái treo không bóng người ở Lâm Tầm trước mặt chậm rãi hiện lên. Là một người hình, đại khái 12-13 tuổi một cái tiểu thiếu niên. Có một đầu màu bạc tóc dài. Yên tĩnh. Hắn chậm rãi mở to mắt, một đôi xương màu lam đôi mắt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, lại có một tia thanh thanh lãnh lãnh đạm, xuyên một thân hoa mỹ bạc văn áo bào trắng, điểm xuyết màu lam nút thắt, giống chuyện cổ tích tinh linh vương tử,